hắn khẽ rụng vào túi trữ vật, tay đã nắm một quyển họa dài, một tay nhấc đao, một tay nắm sơn hà đồ, xem như Từ Ngôn đã đem tất cả bảo bối có uy lực cực lớn ra cả. Dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn vừa lấy sơn hà đồ ra, bỗng nhiên trong rừng rậm truyền đến kêu rên ngắn ngủi, ánh mắt Từ Ngôn khẽ động, cả người phập phồng lao về phía có tiếng người kêu. Không lâu sau đó, Từ Ngôn xuất hiện bên cạnh một thi thể. Dưới chân hắn là một người chết đeo mặt nạ đen, là một vị quỷ sứ Thiên Quỷ Tông. Trên người quỷ sứ này còn lưu lại mười mấy cái lỗ thủng lớn nhỏ không đều. Xuyên thấu qua cơ thể y, dường như dính phải đòn nghiêm trọng này. Mà quỷ sứ kia đã chết đến không thể chết hơn được. Từ Ngôn đưa thanh lân đao lật ngược thi thể lại, nhìn kỹ một chút miệng vết thương trên người đối phương. Hắn phát hiện miệng vết thương đều có hình trụ tròn, tuyệt không phải đao kiếm gây nên mà như bị mấy chục cái dùi cui dài đâm vào mà chết. Pháp khí dùi đục sao? Hay là răng nanh yêu thú? Trong lúc suy tư về nguyên nhân cái chết của đối phương, Từ Ngôn còn không quên gỡ túi trữ vật của đối phương xuống. Một quỷ sứ cảnh giới hư đan, nhất định thân gia đầy xa xỉ, thu lấy túi trữ vật rồi. Từ Ngôn có thể xác định đối phương không phải là bị trưởng lão chính phái đánh chết mà là bị yêu thú giết chết. Bởi vì túi trữ vật vẫn còn đây, nếu do người của Kim Tiền Tông gây nên, căn bản không thể lưu lại túi trữ vật của địch nhân như vậy. Đạt tới cảnh giới hư đan thì sẽ không ai coi thường túi trữ vật của đối thủ cùng giai. Chỉ bằng điểm này cũng đủ để Từ Ngôn kết luận, quỷ sứ xui xẻo này đã gặp phải yêu thú. Hắn quét mắt nhìn bốn phía, lại không phát hiện có yêu vật tồn tại. Thực ra hắn còn có chút nghi hoặc, bởi chung quanh không có lấy chút dấu vết đánh nhau. Dường như vị quỷ sứ này đột nhiên bị một loạt răng nanh sắc nhọn xuyên qua. Một cái cắn giết chết một quỷ sứ hư đan, loại trình độ này ít nhất phải là yêu linh. Hắn thầm tính toán một phen, lại tiếp tục đi về phía trước. Hắn phải tìm được bảo địa dược viên trong bí cảnh. Tiến vào bí cảnh đã hơn một canh giờ vẫn không phát hiện tung tích Sở Linh Nhi. Hơn nữa hắn đi một đoạn đường lớn cũng chỉ gặp thi thể của một quỷ sứ. Cho nên Từ Ngôn cho rằng có lẽ bí cảnh kỳ dị này rất lớn. Cứ tìm kiếm thế này thì tỷ lệ đụng mặt Sở Linh Nhi là quá thấp. Có lẽ trưởng lão hai phái tiến vào bí cảnh này đều nhắm tới dược viên. Như vậy người đến dược viên sẽ không ít. Cho dù Sở Linh Nhi không cách nào tìm được dược viên thì có lẽ sẽ hỏi dò được tung tích Sở Linh Nhi từ những người khác. Hắn đã quyết định chú ý xong xuôi. Từ Ngôn toan cất bước, mắt phải lóe ra tia sáng trắng mãnh liệt ngưng tụ lại. Từ đầu đến cuối, mắt phải Từ Ngôn vẫn luôn vận dụng tiên mi quỷ nhãn. Thị giác từ hồn hổ báo xài lăng vẫn xuất hiện trong đầu Từ Ngôn. Lúc này, thông qua ánh mắt lang hồn, Từ Ngôn nhìn thấy phần đầu rễ của một cây quái thụ bên người có nhuộm chút ít vết máu đỏ tươi. Hắn ngẩng phát đầu lên nhìn, thấy đám rễ cây quái thụ trên đỉnh đầu như nhiễm một tầng phiếm đỏ. Nếu như đám rễ cây uốn lượn kia kéo dài, hẳn sẽ như một cái dùi, mà xét về hình dạng, chúng nó hoàn toàn ăn khớp với miệng vết thương trên thi thể quỷ sứ kia. Quỷ sứ xui xẻo kia không bị yêu thú cắn giết, mà là bị rễ cây quái thụ xuyên thủng thân thể. Vù, ngay lúc Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn đám rễ cây quái dị trên đỉnh đầu, thì đám rễ cây cổ thụ kia như sống lại, hơn 10 đầu rễ cây như thể 10 sợi roi dài nhanh như chớp đâm tới. Cách chương